Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, tắm rửa, chương 541, tắm rửa chương thứ 2 đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ, không nói nhảm nhiều, cây thanh hao quái kia mềm mại bụi cây thân thể ở đâu chịu được đây gỗ vụn thượng mang vào lực. Lượng lớn, thoáng qua ở giữa, thân thể liền nổ bể ra đến. Lục sắc chất lỏng cùng rút ra ở trong người đang tại tiêu hóa máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Hướng bốn phía bắn tung tóe. Nhắc tới thực vật biến thành thành yêu quái các loại. Này sinh mệnh lực đa số đều hơi lớn hung hãn. Nhưng đây cây thanh hao quái chính là cây thanh hao hóa thành. Kia cây thanh hao nguyên bản chính là sống một năm thực vật. Thêm nữa thành quái thời gian ngắn ngủi. Bất quá 60 năm. Tại sinh mệnh lực phương diện cũng là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tại thân thể nổ tung chi hậu, hai cái đầu lâu trên mặt đất lăn mấy vòng, liền thẳng thắn mất đi sinh mệnh. Ân, như vậy cấp thấp quái vật, cho vệ tiểu bắc điểm tiến hóa tiền lời thấp đến cực hạn. Tổng cộng thu hoạch 2 điểm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Rơi trên mặt đất, vệ tiểu bắc đưa tay đem kia thiếu bạch lăng giúp đỡ lên. Tiếu Bạch Lăng vẫn còn đang hôn mê bên trong, đầy người dính đầy chất lỏng cùng huyết dịch, có vẻ hỗn loạn bất kha môn sơ vệ tiểu bắc kích thích cái mũi. Ở trong không khí ngửi một cái, cảm thấy tung sơn phương hướng một bên có thủy khí truyền đến. Cũng không ở nơi này dừng lại, tay trái nâng Tiếu Bạch Lăng liền hướng kia thủy khí phương hướng mà đi. Ân. Vệ tiểu bắc hiện tại sức cảm ứng đã tăng lên tới 40 điểm. Đơn giản mà nói, tại ngũ cảm phương hướng đã đạt tới nhân loại cực hạn. Mượn cái mũi mà nói, không nói có thể cùng mũi chó so sánh với, nhưng nếu phụ cận có hàn lưu lời nói, nồng nặc kia thủy khí, vệ tiểu bắc vẫn có thể tại trong phạm vi nhất định ngửi được. Chưa đến dòng sông kia. Bị vệ tiểu bắc nâng ở trong tay Tiếu Bạch Lăng liền thấp rên một tiếng tỉnh lại. Vệ tiểu bắc không khỏi gật gật đầu, trái ngược nhau tại phổ thông nhân mà nói. Sức cảm ứng chủ thuộc tính có tới 14 điểm Tiếu Bạch Lăng. Mà ngay cả hôn mê cũng muốn so với thường nhân thức tỉnh được nhanh hơn. Tiếp cận sức cảm ứng chủ thuộc tính phía dưới ý chí lực chi nhánh thuộc tính quyết định nhân tính. Cách trình độ bền bỉ. Song song cũng quyết định tinh thần phương diện tốc độ khôi phục. Để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, kia Tiếu Bạch Lăng tại thức tỉnh chi hậu, thế nhưng không có kêu sợ hãi, ánh mắt bế, chỉ có chút hỗn loạn hô hấp bán đứng tâm tình của nàng. Sợ hãi, không biết mình bây giờ là cái tình huống nào, nhưng vì chi hậu sinh cơ, lại cần phải cố gắng chấn định, làm bộ hôn mê, lấy mê hoặc địch nhân. Được rồi, vệ tiểu bắc thừa nhận, chính mình nhưng thật ra xem thường nha đầu này, tại tiến vào hôi giới chi hậu, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy làm đến một bước này. Xem như rất tốt, rầm rầm, phía trước là một dòng suối nhỏ, vui vẻ suối nước không được trùng kích bại lộ tại khê trên mặt cự thạch. Bên cạnh còn lại là một mảnh rừng cây rậm rạp, đến vị trí này. Xa xa tung sơn đã đại khái có thể nhìn ra vài thứ. Ân, đó là tung sơn quá phong sơn. Bên cạnh còn lại là thiếu lâm tự ở tại thiếu thất sơn. Để cho vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là. Kia thiếu thất sơn thượng ẩn ẩn hướng bốn phía tản ra ra kim sắc vi quang. Mà quá phong trên núi còn lại là một mảnh ánh sáng màu lam môn sơ về phần từ quá phong sơn. Thiếu thất sơn lại đây. Mãi cho đến vệ tiểu bắc con suối nhỏ này, ven đường có không ít rừng cây, mảng lớn lục sắc, vệ tiểu bắc hơi trầm tư, hồi giới bên trong tầm thường địa phương đều là rách nát bất kham. Mà có thể xuất hiện bất đồng địa phương lại có lực lượng cường đại che chở. Thí dụ như thành hoàng miếu, thổ địa miếu, thậm chí còn bạch tháp sơn vô không như vậy. Mà ngay cả Thúy Hồ thành phố sa mạc khu vực cũng là kia hỏa long ngủ say khi tiết lộ lực lượng ảnh. Hưởng mà thành, lẽ ra thiếu thất sơn có thiếu lâm tự, ngàn năm cổ tháp, hơn 1000 năm truyền thừa, tại hôi giới bên trong hình thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. cũng so sánh hợp lý. Vấn đề là quá phong sơn, thế nào sẽ xuất hiện lam quang? Bất quá cùng quá phong sơn có liên quan tin tức, Vệ Tiểu Bắc trong đầu cũng không có chứa đựng quá nhiều. Suy nghĩ một hồi, không có quá nhiều rõ ràng, lập tức liền đặt ở sau đầu. Con không tỉnh, rõ ràng ném vào suối nước bên trong tán ngâm ni đi dơ bẩn. Vừa lúc vào nồi nấu ăn, Vệ Tiểu Bắc đi đến suối nước bên cạnh. Dường như lơ đãng nói ra đoạn văn này, cũng đem Tiếu Bạch Lăng làm bộ hướng kia suối nước ném đi. Nhất thời nguyên bản làm bộ hôn mê Tiếu Bạch Lăng chịu không nổi. Lập tức giãy giụa, đùa gì thế, chỉ là tại bên dòng suối liền cảm giác thấy hơi lạnh. Nếu là ném vào khê trong nước, chẳng phải là muốn bỏ đi nửa cái mạng. Tình, Vệ Tiểu Bắc đem Tiếu Bạch Lăng bỏ xuống, khóe miệng treo mỉm cười hỏi. Là ngươi, Tiếu Bạch Lăng đứng thẳng người, hai chân làm bộ muốn chạy, đợi thấy rõ ràng Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt chi hậu, không khỏi kinh hô một tiếng. Lúc trước thức tỉnh, làm bộ lúc hôn mê, Tiếu Bạch Lăng liền đại khái làm rõ một chút chính mình tình cảnh. Mình là bị người nâng, đi tới tốc độ cực nhanh, cũng không biết là tốt nhân hay là người xấu, nhưng chi hậu nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói. Tuy nói cảm giác giọng nói có chút quen tai, nhưng kinh hãi phía dưới, Tiếu Bạch Lăng ở đâu còn có thể đi phân biệt, cho đến lúc này, chứng kiến kia mở ôn hòa như ngọc, đẹp trai vô cùng khuôn mặt khi, Tiếu Bạch Lăng mới vừa rồi nhận ra đến, cái này trưởng cực soái nam tử thế nhưng chính là mình làm ứng mời nữ lang. Ý đồ thông đồng, lại chưa thành công khách hàng đầu tiên, nhất thời. Tiếu Bạch Lăng trong lòng hỗn loạn một mảnh, cũng không biết là nên chạy, cần phải chỉ trích đối phương hù dọa nàng, hoặc là nên cảm tạ đối phương cứu mình. Hà, chính mình không phải là bị kia hai cái quái vật bắt được cái gì? Hiện tại, xem ra đúng là đối phương cứu mình, đột nhiên cảm giác được trên người rất không thoải mái. Tiếu Bạch Lăng cúi đầu nhìn một chút. Trên người tất cả đều là huyết dịch cùng thực vật chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau hỗn loạn. Cái kia, cảm ơn người đã cứu ta, Tiếu Bạch Lăng hay là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lúc ban đầu đá môn phát tiết, ai ngờ biết, đảo mắt chi hậu liền đi tới một cái có thể nói khủng bố địa phương. Sau đó trải qua đối với Tiếu Bạch Lăng mà nói, hoàn toàn chính là một cơn ác mộng. Trong nháy mắt, nguyên bản hoa lệ vô cùng tửu điếm liền trở nên cũ nát vô cùng. Thất kinh Tiếu Bạch Lăng lập tức liền ven an toàn thang lầu chạy xuống. Vẫn chạy ra tửu điếm, cuối cùng tại không phân biệt phương hướng tình huống phía dưới. Bị hai đầu quái vật ngăn chặn, hiện tại phát hiện mình bị người cứu. An toàn, Tiếu Bạch Lăng cũng hiểu rõ ra, chỉ sợ đối phương trước liền biết mình thức tỉnh. Làm bộ hôn mê, cho nên theo như lời đem chính mình tắm rửa nấu ăn. Cũng là một câu nói vui, không hiểu ở giữa, nguyên bản để cho Tiếu Bạch Lăng phẫn hận vô cùng Vệ Tiểu Bắc hình tượng trở nên cao lớn lên. Để cho thiếu nữ kia khoảng nguyên bản đắm chìm tại học tập bên trong tâm hoành hoành nhảy dựng lên. Nói đi nói lại, người này trưởng cũng quá soái chứ, chỉ là cười một cái. Liền làm cho mình cảm giác dương quang vô cùng. Đương nhiên, Tiếu Bạch Lăng cũng là tiến vào hôi giới không lâu, gặp được sự tình quá thiếu. Nói thật, tắm rửa nấu ăn loại chuyện này, tại hôi giới bên trong cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Ngẫm lại xem đi, nếu không thực vật, đói bụng đến cực hạn, đừng nói đem Tiếu Bạch Lăng mỹ nữ như vậy nấu ăn. Chỉ sợ kinh khủng hơn ăn pháp luật cũng có thể xuất hiện. Tạ sẽ không nhất định, đừng ở trong lòng mắng ta thì tốt rồi, Vệ Tiểu Bắc cười ha ha. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Tiếu Bạch Lăng, đem uống, bồi bổ huyết. Tiếu Bạch Lăng nghe được Vệ Tiểu Bắc trước một câu. Trên mặt không khỏi hồng vân dâng lên, đang bị Vệ Tiểu Bắc cứu trước. Tiếu Bạch Lăng đem điều này khó hiểu phong tình xuất ca ở trong lòng đâu chỉ mắng thượng một lần. Quả thực chính là thiên đao vạn quả, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lời nói, chính mình làm sao đến mức đến cái chỗ này đến. Vâng, đây là nhân loại thói quen có thói quen, giỏi về đem lỗi lầm từ chối tại nhân, cho dù là một loại không thể tưởng tượng nổi quái sự. Mặc dù là Tiếu Bạch Lăng như vậy học sinh cũng khó có thể thoát khỏi như vậy tập tính. Hoàn hảo, lúc này Tiếu Bạch Lăng nhưng thật ra trong lòng có chút tự trách. Đem tâm tư của chính mình cho tỉnh lại một phen. Đối với Vệ Tiểu Bắc truyền đạt bình nhỏ, Tiếu Bạch Lăng cũng không có nghi ngờ. Mở ra nắp bình liền uống vào. Uống xong chi hậu, Tiếu Bạch Lăng không khỏi một trận kinh dị. Trong bình hình như là thuốc gì vật. Uống xong mang chung dược cay đắng, nhưng truyền tức chi hậu, trong dạ dày đó là một dòng nước ấm hướng thân thể chung quanh khuếch tán ra đến. Trước bởi vì đại lượng mất máu mà mang đến cảm giác hôn mê. Cũng tại này cỗ dòng nước ấm tác dụng hạ từ từ tiêu tán. Thậm chí còn đây bên dòng suối một tia nào đó tia hàn lãnh, cũng bị đều khu trục, Tiếu Bạch Lăng nhưng không biết. Vệ Tiểu Bắc truyền đạt bình sứ bên trong, trang phục thế giới tụ nhựa cùng chung dược hỗn hợp đồ vật. Vệ Tiểu Bắc tinh thông y thuật, thế giới kia tụ nhựa có thể bù lại sinh mệnh lực, khôi phục thương thế, mà chung dược còn lại là nhân sâm, điền thất những vật này. Ngoài ra bổ huyết hiệu quả bên ngoài, vẫn có thể khu trục phong hàn vân. Vân hiệu quả, người đi trước bên dòng suối tắm rửa một cái. Một sẽ tới ăn thức ăn, Vệ Tiểu Bắc đem Tiếu Bạch Lăng tiến đến tắm rửa. Lại là vì để tránh cho một hồi dọa nàng mà thôi. Nhưng thật ra kia Tiếu Bạch Lăng nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Bên tai đều hồng, đến dòng suối nhỏ này bên trong tắm rửa. Chẳng phải là sẽ bị người này thấy. Quả thực mắc cờ chết người rồi. Vệ Tiểu Bắc thấy Tiếu Bạch Lăng sau một lúc lâu bất động. Không khỏi nhíu mày, nghĩ lại tưởng tượng, nhưng thật ra hiểu rõ Tiếu Bạch Lăng ý tưởng. Không khỏi có chút cười khanh khách, ngươi mà lại đi trước phía trước dòng suối nhỏ chuyển biến sau khi thanh tẩy. Cũng không cần lo lắng cho ta sẽ tới nhìn lén. Có chuyện gì, kêu một tiếng, ta liền sẽ chạy tới. An toàn có cam đoan, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ý cười. Ngón tay chỉ vào suối nước thượng du. Thượng du trăm mét chỗ chuyển biến chỗ, dòng nước góc trì hoãn, thụ mộc ở chỗ này sinh trưởng hình như cực kỳ tràn đầy. Một ít cây nhỏ thậm chí còn đều cắm rễ tại dòng suối nhỏ bên trong. Kể từ đó, chuyển biến chỗ thạch đầu cùng thụ mộc hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng thật ra một cái thiên nhiên che lấp chỗ, Vệ Tiểu Bắc đều nói được như vậy trắng ra. Kia Tiếu Bạch Lăng tuy nói trong lòng vẫn còn có chút ý xấu hổ. Nhưng trên người thực có chút hỗn loạn khó chịu. Hơn nữa trước uống xong dược thủy bên trong, nhân sâm chờ dược nguyên vốn là dương đựng đồ vật, khiến cho nàng có chút miệng khô lưỡi khô. Trên người nóng lên, mà thôi, cùng lắm thì làm cho đối phương nhìn lại. Tính được, một cái như vậy xuất ca, chính mình cũng không tính là quá chịu thiệt. Trong lòng ôm một ít ý nghĩ cổ quái, Tiếu Bạch Lăng liền hướng lên chạy đi. Bất quá, đi chưa được mấy bước, Vệ Tiểu Bắc đưa nàng gọi lại, cũng không nói nhiều, chỉ là không biết từ địa phương nào lấy ra một bộ quần áo thể thao đến. Xa xa đưa cho nàng, Tiếu Bạch Lăng gật đầu cảm ơn, thật cẩn thận xách quần áo thể thao trôi qua, trong lòng nhưng thật ra có vài phần cảm kích. Đây người nhưng thật ra có chút cẩn thận, nghĩ đến đây, Tiếu Bạch Lăng không khỏi cười khanh khách, đến lúc này, mình cũng còn không biết tên của đối phương. Trong lòng mỉm cười, Tiếu Bạch Lăng phía trước ý xấu hổ đều tiêu tán. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.